Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, gia tộc thực lực tăng nhiều. Tả Dương nhận được nhà mình Thiên Khải mất ngủ, cùng với ý định phục dụng vô lượng môn, kiểu mới thần dược thuốc ngủ tấu trình lúc sau, chính là hạ lệnh tăng nhanh hành quân tốc độ. Sợ Thiên Khải tại Hỗn Giang Thành gây ra cái gì nhiễu loạn. Thế nhưng mà khi hắn đi đến Hỗn Giang Thành, hết thảy đều đã muộn, tình huống trở nên không xong đến không thể lại không xong. Vì sao? Bởi vì hảo hảo một tòa Hỗn Giang Thành đã bị nhà mình Mộng Du ngáy Thiên Khải cho phá đến một chút không dư thừa. Không có luận phá bỏ và rời đi nơi khác năng lực, Mộng Du ngáy Thiên Khải thật sự là một tay hảo thủ. Cũng chỉ còn lại có tường thành cùng với cửa thành. Như vậy đón lấy đi xuống một cái vấn đề. Cái này Hỗn Giang Thành mười mấy vạn dân chúng, bọn họ mất đi gia viên lại nên như thế nào an trí? Long Thành cùng Hỗn Giang Thành, tuy rằng đều là Mạt Liêu tiểu thành, thế nhưng chung vào một chỗ nhân khẩu chừng 30 vạn nhiều. Nhân khẩu quy mô tại Xích Thanh huyện đã có thể xếp hạng trung bơi. Tả thành chủ, nhà của chúng ta không có, sau này nên làm cái gì bây giờ? Đúng vậy a, cả tòa thành đô bị ngài không gian hổ cho phá, ngài cũng không thể mặc kệ chúng ta. Tả Dương đại sư, chúng ta cùng ngài quay về Long Thành đi. Đại gia an tâm, Tả Dương đại sư nhất định sẽ thỏa đáng an trí đại gia. Các vị kính mời an tâm một chút chớ vội, Tả thành chủ chính là một vị quan tốt. Mười mấy vạn Hỗn Giang Thành dân chúng đồng loạt nhìn về phía Tả Dương, trong ánh mắt lộ ra chờ mong. Tả Dương tại Hỗn Giang Thành dân chúng nội tâm bên trong vẫn là có rất cao uy vọng, đặc biệt là những cái kia trung thực nữ fan hâm mộ. Bằng không cũng không có khả năng tại mất đi gia viên lúc sau. Cái này mười mấy vạn người không có gây ra một chút nhiễu loạn, có thể thấy bọn họ đối với tại Tả Dương tín nhiệm. Đây là dân tâm ổn là đại cục xác định. Tục ngữ nói, đến dân tâm người được thiên hạ. Chủ nhân, chúng ta không có như vậy nhiều lương thực nuôi dưỡng những cái này dân chạy nạn. Đại hoàng chính là mặt mày ủ rũ, tiến đến nhà mình chủ nhân bên tai nhỏ giọng nói, Long Thành cũng không giàu có, thêm lên hiện tại phải nuôi một chi quân đội, gần như đã đào rỗng Long Thành toàn bộ tài nguyên. Không có biện pháp, đối mặt vô lượng môn áp lực, không chẵn một cái quân đội, thật sự là quá không có cảm giác an toàn. Cái này mười mấy vạn Hỗn Giang Thành dân chúng, liền thành một khối củ khoai nóng bỏng tay. Cầu tử nói gần nói xa ý kiến, muốn chính là nhường nhà mình chủ nhân không cần lo cho những cái này dân chạy nạn chết sống, để cho bọn họ tự sinh tự diệt quên đi. Bằng không, cái này mười mấy muôn vàn khó khăn dân sẽ trở thành bọn họ khó có thể thừa nhận vướng víu, sẽ bị liên lụy, cái này gánh vác cũng quá nặng. Hừ, Tả Dương chính là một tiếng hừ lạnh, không vừa lòng chừng nhà mình cầu tử một cái, có còn hay không một chút chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Nhân gia mất đi gia viên, mất đi thành trấn ngươi lại không quản, sau này sống thế nào? Huống chi, tạo thành nhân gia mất đi gia viên, vẫn là nhà mình Mộng Du ngáy Thiên Khải, những cái này già trẻ các ông đàn bà nhóm, đối với hắn lại là như vậy tín nhiệm. Tả Dương lại làm sao có thể đối cái này mười mấy vạn người không quan tâm. Đại hoàng bị nhà mình chủ nhân chừng, lúc này chính là một cái giật mình thúc đẩy lên đầu óc. Thông minh đầu chó, chính là suy tư, như thế nào mới có thể thỏa đáng an trí cái này mười mấy vạn dân chúng. Chủ nhân chờ một chút, nhà ngươi cẩu tử lúc này lấy cho ngươi ra một phần bản kế hoạch. Chỉ thấy cầu tử chính là nhãn, tình sáng lên, móc ra một cây viết chân chó nắm chặt, liền điên cuồng viết, rất nhanh một phần mấy ngàn chữ cải cách cởi mở bản kế hoạch. Hiện ra tại Tả Dương phía trước, cầu tử kế hoạch chính là đem những cái này dân chúng mang về Long Thành, sau đó phổ biến cải cách cởi mở, đi chủ nghĩa xã hội khoa học lộ tuyến, làm lớn tập thể đại sinh sản, thông qua tập thể lao động, tập thể sinh sản đến giải quyết ấm no. Đồng thời Cầu Tử còn làm ra một bộ thấp nhất sinh hoạt bảo hộ chế độ. May mà chưa từng lượng cửa trong tay, thu hoạch tuyệt bút thiên tài địa bảo tu tiên tài nguyên. Còn có bắt lại Hỗn Giang Thành, khiến cho Tả Dương trong tay nắm giữ tuyệt bút tài nguyên. Lúc này mới khiến cho thấp nhất sinh hoạt bảo hộ chế độ. Nhưng ngắn ngủi duy trì một đoạn thời gian, bất quá nghĩ đến khổng lồ như vậy một bút tài nguyên, Tả Dương vẫn là khó tránh khỏi có chút đau lòng. Những cái này tài nguyên lấy ra cứu tế dân chúng, duy trì dân chúng sinh kế cùng phúc lợi, cũng liền có nghĩa là không thể lấy thêm tới hối đoái thành tiền hóa dịch. Tại tài chính thượng tướng biết một lần khẩn trương, lại muốn cho sủng thú thăng cấp cùng với nuôi dưỡng tân sủng thú. Trong thời gian ngắn chỉ có thể dựa vào tâm tình giá trị. Có thể thực hiện, Tả Dương xem hết Cầu Tử bản kế hoạch. Cuối cùng là tán thành gật gật đầu. Cầu Tử vừa thấy nhà mình chủ nhân gật đầu, nội tâm bên trong liền có cuối. Già trẻ các ông các bà các chị, nếu như các ngươi nguyện ý theo chúng ta quay về Long Thành, thành chủ đại nhân đem thỏa đáng an trí các ngươi. Phàm là phân thần tu vi phía dưới, đều nhưng đến thành chủ phủ xin thấp nhất sinh hoạt trợ cấp. Mỗi người mỗi ngày, tướng lĩnh vào tay 3 khối hạ phẩm tiên thạch. Cầu Tử làm vì tam quân tham mưu, sủng thú gia tộc quân sư quạt mo, Long Thành tối cao chính vụ nhân viên. Lúc này chính là đứng ra tuyên bố một cái phấn chấn nhân tâm tin tức, đó chính là phân thần phía dưới tu vi người có thể đến thành chủ phủ nhận lấy tiền trợ cấp cho dân nghèo. Phân thần phía dưới tu vi cũng chính là nguyên anh kỳ cùng với kim đan kỳ tu vi người. Cái này bộ phận người là thuộc tại tiên giới tầng dưới chót nhất yếu thế quần thể. Ấm no cũng thành vấn đề khó khăn hộ. Cái gì? Phân thần tu vi phía dưới, mỗi người mỗi ngày có thể dẫn tới 3 khối hạ phẩm tiên thạch. Ta chính là nguyên anh kỳ, ta muốn cùng thành chủ đại nhân đi Long Thành. Tả Dương đại sư thật sự là một cái quan tốt a. Thành chủ đại nhân nhân đức, vạn tuế, chấm chấm. Cầu Tử đem cái tin tức này một tuyên bố, lúc này chính là dẫn tới một vùng bạo động. Tại mười mấy vạn Hỗn Giang Thành trong dân chúng, chính là dẫn tới nghị luận nóng, tiền trợ cấp cho dân nghèo chính sách. Cái này tại tiên giới chính là chưa từng không có chi nền chính trị nhân từ. Trên thực tế, hưởng thụ tiền trợ cấp cho dân nghèo chính sách cũng chỉ là một phần nhỏ người. Kim đan kỳ đều là hài tử, về phần nguyên anh kỳ cũng không nhiều. Tại tiên giới loại địa phương này, ai biết như vậy không tranh khí, tu vi đình trệ tại nguyên anh kỳ đâu này, cơ bản đều là phân thần nhiều như chó độ kiếp đi đầy đất. Thiên phú thượng giai người, tu vi thông thường đều tại nhân tiên trở lên, khóa lại người Tả Dương, thu hoạch vạn chúng dân tâm, đạt được danh xưng nhân nghĩa chi chủ, đạt được ban thưởng. Thành chủ danh vọng SS huân chương, thành chủ danh vọng SS huân chương. Mỗi ngày đạt được tâm tình giá trị 400 vạn điểm. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, Tả Dương nhịn không được chính là nội tâm bên trong vui vẻ. Một cái nho nhỏ chính lệnh ban bố, lại là lệnh Tả Dương thu hoạch mười mấy vạn dân tâm. Thôi địch nghe lệnh, mệnh người vì trung quân đại tướng xuất quân 2000, bắt lại Hỗn Giang Thành. Tả Dương cũng là thực lực tăng nhiều, hiện hữu quân đội quy mô đạt tới 1 vạn người. Bởi vậy, Tả Dương lại tiến hành một lần nữa phân phối. Phân phối 2000 quân đội giao do Thôi Địch thống lĩnh, khác cho Hùng Phách, A Bảo, Thiên Khải, Đại Bạch, 4 đường đại quân gia tăng 1000 người. Thôi Địch tôn chủ người hiệu lệnh. Thôi Địch chính là ngẩng cao lên đầu, tinh thần vô cùng phấn chấn đi đến nhà mình mặt chủ nhân phía trước. tiếp nhận nhà mình chủ nhân trao tặng quân kỳ quân đội Ấn. Cũng chính là điều kỳ điều Ấn, trong tay 10.000 đại quân, phân biệt giao cho trong nhà 5 con bát giai chiến sủng thống lĩnh. Tả Dương tại quân quyền phương diện mới có thể không lo lắng. Chủ yếu đề phòng, vẫn là những cái kia thế gia. Đây chính là quan hệ đến thân gia tính mạng. Tả Dương đầu tiên là giải quyết 10 mấy vạn dân chúng an trí, cùng với quân đội tiếp thu chỉnh biên, có thể nói bắt lại Hỗn Giang thành lúc sau. Sủng thú gia tộc thực lực là tăng nhiều, không vẫn còn có một cái làm người đau đầu vấn đề. Đó chính là nhà mình Thiên Khải. Lúc này trời mở, vẫn còn Hỗn Giang thành bên trong, mộng du ngáy mù lắc lư. Thiên Khải, Tả Dương chính là đi vào thành, liên tiếp kêu vài tiếng, nghĩ muốn đem Thiên Khải cho đánh thức. Tả thành chủ, Thiên Khải tướng quân uống thuốc độc lúc sau, ít nhất phải ngủ lấy 3 ngày 3 đêm. Ngài hiện tại sao gọi cũng gọi bất tỉnh. Chu Thiên Túng khom người đi đến Tả Dương bên người, liên tiếp không thể làm gì cười khổ nói, thật sự là thật đáng sợ. Một tòa thành, liền như vậy sống sờ sờ trà đạp. Cái này Vô Lượng Môn, thật sự là thiếu đại đức. Tả Dương chính là trao mày, cực kỳ tức giận nói, nếu như không phải Vô Lượng Môn làm ra cái đồ bỏ hạ độc kế hoạch, Thiên Khải như thế nào lại theo không ở mê hoặc, đem dược đương thuốc ngủ cho ăn. Nếu như là Thiên Khải có thể chờ hắn đến nơi, như vậy lúc này Tả Dương đã là tay cầm Lưỡng Thành. Như thế nào không gặp Đông Phương thành chủ? Đây cũng là Tả Dương cực kỳ nghi hoặc. Hắn là bởi vì Đông Phương dĩ tình cầu viện, mới xuất quân tới Hỗn Giang thành. Hiện tại hết thảy đều giải quyết, lại là không có nhìn thấy Đông Phương dĩ tình bóng dáng. Thuộc hạ không biết, Chu Thiên Túng chính là lắc đầu. Hắn chỉ biết mộng du ngáy Thiên Khải, chính là độc thân một hồ làm lật Hỗn Giang thành bên trong Vô Lượng Môn. Kết quả là không uổng phí người nào bắt lại Hỗn Giang thành. Cái khác cũng không biết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.